Vận may đổi đời, chương 185, nguy cơ của thị trường chứng khoán Hồng Kông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bong bóng kinh tế Internet vỡ tung, chứng khoán Hồng Kông sụt giảm 10.000 điểm một ngày, hàng trăm tỷ đô la Hồng Kông đã bốc hơi, thảm kịch sóng thần tài chính 3 năm trước một lần nữa càn quét thành phố Hồng Kông. Kinh tế Hồng Kông lâm nguy, cuộc sống của người dân phải làm sao? Đêm đó, vô số tin tức tràn ngập khắp thành phố Hồng Kông. Hầu như tất cả mọi người đều bị liên lụy, bật TV lên, kênh nào cũng nói về cuộc khủng hoảng kinh tế hôm nay. Mà điều khiến mọi người thực sự xót xa là ông chủ của một công ty niêm yết trên Internet tên là Vô Ưu, bị phá sản vào ngày hôm đó, đã ôm theo đứa con của mình và nhảy từ sân thượng xuống tự tử. Bi kịch nhân gian, ở Hồng Kông, nỗi buồn và sự hoảng loạn tràn ngập khắp nơi. Vào lúc này, một bữa tiệc ăn mừng đang diễn ra tại một biệt thự hẻo lánh và an toàn ở đâu đó tại thành phố Hồng Kông. Ha ha, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của tôi trong những năm qua. Lưu Đại Hùng nâng ly rượu của mình lên, cụng ly với Lý Diệu Khang cũng đang mỉm cười, nói. Lý Diệu Khang cũng cười theo và nói, đúng vậy, hôm nay chúng ta đã kiếm được gần 10 tỷ. Còn cách kiếm tiền nào tốt hơn thế này nữa chứ? Nhưng tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, Lưu Đại Hùng xoa cằm nói. Theo dự đoán của chúng ta, mặc dù thị trường chứng khoán Hồng Kông nhất định sẽ giảm mạnh, nhưng sẽ không giảm đến mức này. Kinh thật, giảm 10.000 điểm ngay trong ngày đầu tiên. Tiền của chúng ta không thể đạt được hiệu quả này, Lưu Đại Hùng cau mày và nói. Lý Diệu Khang lộ ra vẻ suy tư, nói. Buổi chiều tôi đã chú ý tới vấn đề này rồi. Trên thị trường chứng khoán, ngoài chúng ta còn có một cổ phiếu vốn không yếu hơn của chúng ta theo giá giảm trên thị trường chứng khoán Hồng Kông, kinh phí họ chuẩn bị cũng không ít, ít nhất cũng phải vài chục tỷ. Ông nghĩ sẽ là ai? Lưu Đại Hùng nghiêm mặt hỏi. Tôi không biết, nhưng đó không phải là thế lực địa phương ở thành phố Hồng Kông, Lý Diệu Khang đưa ra suy tính của riêng mình. Lúc này, Roger từ biệt thự bước xuống với vẻ mặt thoải mái và nói với Lý Diệu Khang. Các quý ông, trụ sở quỹ lượng từ rất hài lòng với kết quả của chúng ta, các nhà đầu tư ở phố Wall cũng đã kiếm được rất nhiều tiền, tin tức này không phải khiến người ta sảng khoái hay sao? Phải thừa nhận rằng Lý Diệu Khang và Lưu Đại Hùng cùng mỉm cười và gật đầu, nhưng sau đó họ cũng đưa ra câu hỏi mà họ đã nói trước đó. Roger hơi nhướng mày, nhưng ông ta biểu hiện như thể mình không quan tâm. Có thể là một nhà đầu tư khác ở châu Âu, hoặc thậm chí là hàng xóm của mấy người Hoa Hạ các ông, nhưng chắc chắn rằng đó không phải do những nhà đầu tư ở phố Wall làm. Ngày mai hãy xem đối phương sẽ làm gì, Roger thản nhiên nói. Lưu Đại Hùng do dự và nói, ông Roger, kế hoạch ban đầu của chúng ta là kéo chỉ số Hang Seng xuống dưới 10.000 điểm trong khoảng 3 ngày. Nhưng mới chỉ là ngày đầu tiên, chỉ số Hang Seng đã giảm xuống dưới 9.000 điểm. Nếu tiếp tục, chính quyền Hồng Kông và các đại gia giàu có khác sẽ ra tay giải cứu thị trường. Lý Diệu Khang ngắt lời nói. Tôi đã nhận được cuộc gọi từ họ hôm nay. Tóm lại, dự định tứ đại gia tộc chúng tôi sẽ đưa ra một điều lệ, sau đó công bố ra ngoài cùng những người giàu hàng đầu khác giải cứu thị trường. Roger cười tinh nghịch, đáng tiếc khi họ không biết trong nội bộ tứ đại gia tộc. Ông đang hy vọng thị trường chứng khoán Hồng Kông càng giảm càng tốt. Lý Diệu Khang thờ ơ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thì nói vậy, nhưng tôi không thể để bị họ phát hiện, ít nhất không phải bây giờ, nếu không, thành phố Hồng Kông sẽ không có chỗ cho tôi nữa. Cách chương.